Chương 248, chư thần thi đấu thể thao. Làm ạ bèn một khúc kết thúc, tại chỗ thần, đều là không nhịn được tán thán không ngớt. Dạng tài nghệ, xưng là âm luật chi thần, đã dư giả. Mà theo cái này một khúc cắt bó buộc, ở đây không ít thần minh, ngừng mình vũ bộ, có thậm chí còn có chút ý còn mà thiên hậu hẹ ra, rốt cuộc cũng thả cát, nàng mỉm cười nhìn Sở Cạ nói rằng, Adena, thật lâu không có cùng ngươi cùng nhau nhảy tay. Đối mặt hẹ ra một câu nói này, bị nàng kéo thanh âm khiêu vũ, nguyên bản là có chút ngộng bức Sở Cạ nhất thời càng thêm một bức. Bất quá lúc này, hẹ ra câu chuyện nhưng là lại phân mở, đáng tiếc, mục thần hương không ở nơi này nhì, nếu không, nếu là có thể để hắn cùng ạ bèn cùng nhau cộng tấu một khúc, bên trong tới chắc chắn trở thành câu chuyện mọi người ca tụ. Nàng thoại ngữ hạ xuống, dường như thật sự có bên trên tiếc nuối thở dài một cái. Mà tiếng thở dài của nàng hạ xuống, cái này lúc ba, một thanh âm bình hòa vang lên, mục phan tiếng địch cũng là êm hai, bất quá ta tiên ý trong, cũng có ba vị nữ thần đồng dạng am hiểu ông sáo. Chỉ là, không biết ba nghi nương nương, hôm nay nguyên không phải nguyên ý hiến. Nghe được người này thoại ngữ, tại chỗ chư thần, đều là thuận âm thanh thanh âm nhìn lại. Người này một tiếng màu trắng hoa bảo, đầu bác tinh quan, đông phương tiên nhân trang phục. Là Long Đức tinh quân. Nguyên lai là nàng ai nhìn người nọ bộ dạng sau đó, chư thần trong, tự nhiên không ít thần minh đều nhỏ giọng từ đứng lên. Long Đức tinh quân hồng cẩm, lão bà hắn là hồng cung tinh quân Long Cát. Đông phương tiên cảnh nội đấu, cũng nhóm hai cái đã từng cùng chết ở đấu ngộ nguyên quân trên tay. Hồng cầm lúc này đây, là làm tiên trương thiên đình phái ra sứ giả, tham gia trong mặt trời ạ bèn thần hôn. Hồng cầm bản thân, vẹn vẹn chỉ là một hai cùng thần. Mà đấu mô nguyên quân, nhưng là đủ để ngũ địch từ vương nhân vật khủng bố, đánh giết vợ chồng bọn họ hai cái, tự nhiên là cực kỳ đơn giản sự tình. Chỉ bất quá, thực lực của hắn tuy thấp nhỏ bé, nhưng hắn là vương mẫu con rể, thân phận cao đắc ngoại trừ hồng cầm ở ngoài. Còn có mấy tên khác núi kỳ thiên đỉnh thần minh đồng dạng ở chỗ này, trong đó hắn thê tử Long Cắt công chúa đã ở trong đó. Hồng cầm mở miệng sau đó, nghe được chu vi chư bên trong tiếng lẩm bẩm, Long Cắt công chúa hơi biến sắc mặt của nàng cái này trượng phu, ngoại trừ dáng dấp nữ tử xem một ít, còn lại thực sự chính là một cái người ngu ngốc thực lực của bản thân không được không nói, đầu óc cũng là cái đắc loạn tung phèo. Bọn họ đi thê hai cái. Tuy là cùng đấu ngộ nguyên quân bọn họ có cửu oán hơn nữa đấu ngộ nguyên quân các nàng bây giờ là thiên đình trốn tránh tặc tử. Nhưng thiên đình lúc này đây bọn họ đi tới nơi này nhi, là cho Thái Dương thần ạ bẻn chúc mừng tới sinh mới nhất nguyên sang bản hiện tại hắn cư nhiên ở nơi này trường hợp, công nhiên cho đấu ngộ nguyên quân bọn họ dưới ngang chân. Đây không chỉ là đánh đấu ngộ nguyên quân bọn họ mặt, càng là đang đánh Thái Dương thần ạ bẻn mặt ra quả nhiên, hồng cẩm thoại ngữ rơi hai. Ba tỷ muội nụ cười đột nhiên thu liễm, thần tình trong thậm chí đỉnh ra sát ý nữ mạnh mẽ 1635-56A bất quá lúc này, cũng là đấu mộ nguyên quân lên tiếng, Vân Tiêu, Quỳnh Nghi, Bích Tiêu ba vị muội muội, nếu Thái Dương thần ạ bèn yêu dưới trình diễn tài nghệ phía trước, không ngại các ngươi cũng thổi một khúc, lấy cùng dư âm đấu mộ nguyên quân thoại ngữ hạ xuống, tam tiêu cuối cùng đều là gật đầu. Sau đó các nàng ba cái cũng không ra mồm. Liền thuận tay mỗi người huyễn hóa ra tới một cây ống sáo, sau đó thổi lên. Các nàng ba người, thổi tiếng địch xa mà trống trải, lại đồng dạng vô cùng êm tai. Khi các nàng tiếng địch tan mất, tại chỗ chư thần tự nhiên đồng dạng là không ngừng tán thán. Coi như là Thái Dương thần ạ bèn cùng mẫu tư cựu thần, cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu. Hiển nhiên, tam quan tỉ muội âm luật tạo nghệ, đã đến đầy đủ để bọn họ cũng vì đó tán thành cùng khen ngợi hoàn cảnh. Mà có ba nghi tỷ muội cầm đầu, theo sát mà, không ít thần minh, rõ ràng đều là chính mình tự phát trình diễn tài nghệ. Có đồng dạng biểu diễn âm luật, có thì là phói nhưng khẽ múa, có thì là biểu diễn một ít những thứ đồ khác. Đều là để ở chàng còn lại chư thần thấy tán thán không ngớt. Về đút chư thần trình diễn tài nghệ, tự nhiên đều là tinh thải dẹp sở tụ dù. Có mà yến hội thời gian, bất chi bất giác, không ngừng trôi qua. Trong yến hội rượu cùng mỹ thực, đều ở đây các yêu tinh phụng dưỡng dưới, thay một lần lại một lần. Yến hội trong, mù cụ rồ tự nhiên cũng là không ngừng thưởng thức chư thần biểu diễn. Cơ hội như thế cũng không phải là thường có. Bất quá ở mù cụ rồ thưởng thức chư thần diễn xuất thời điểm, ánh mắt của hắn nhưng cũng là không ngừng lưu ý hát giả nữ thần X. Để hắn có chút im lặng, cái lượng này lười mặt hàng, cư nhiên hiện tại lại hóa thân trở thành kẻ tham ăn. Ở yến hội trong, chung quanh du tẩu, đem các loại các dạng mỹ thực tịch quyển vào trong bụng của mình. Nhìn nàng khó coi lối ăn, mạnh mẽ nhìn một hồi sau đó, rốt cục có chút xem không đi xuống hắn len lén đi tới, một bà cướp lịch cổ, đưa nàng nhặt được thần cung trong góc. Không cho phép ngươi ly khai bên cạnh ta vượt lên trước 10 thước phạm vi, ngươi chỉ có thể ở nơi này 10 thước trong phạm vi hoạt động, nếu không, các lộ hủy chưa trở về, cho ngươi đẹp. Đối mặt uy hiếp, lịch mặt bên trên, nhất thời lộ ra khổ cắp cắp thần tình, nhưng nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Cổ thoại ngữ nàng vẫn tương đối nghe theo, hoặc có lẽ là, nàng là không thể không nghe theo. Yến hội cử hành, không biết qua bao lâu sau đó, chư thần trong, cũng là hải hoàng sóng sệ tông mở miệng nói, chư thần trình diễn tài nghệ, quả thực xem thế là đủ rồi. Ta cũng thật lâu không có xem quá xuất sắc như vậy diễn xuất. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn là diễn xuất, ngược lại cũng không quy. Ta xem, không bằng trở lại điểm thi đấu thể thao thế nào thanh âm của nàng nhu hòa. Thế nhưng thanh âm nhu hòa phía dưới, đồng dạng mang theo chiến ý mà nàng thoại ngữ hạ xuống, Bắc Âu thần thần vương huyền công theo sát mà mở miệng nói, đang có ý này lấy ta góc nhìn, không bằng lấy vũ đấu so với thắng bại như thế nào hành có chút ý tứ. Bắc Âu thần vương ô đỉnh thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương vương A Mông kéo căng theo mở miệng nói. Hắn nói như vậy lấy, chợt lại mở miệng nói, không biết là như thế nào thi đấu thể thao pháp hôm nay là Thái Dương thần á bèn đại hồn. Tuy là thi đấu thể thao có thể thiêm lực lạc thú, vốn lờ ơ ý ta góc nhìn, cũng không nghi đả thương hòa khí. Ta xem không phải Lý Vương Triệu như để riêng mình thủ hộ đấu sĩ tỉ thí như thế nào xú rủ, lúc này đây, cũng là thiên hậu hẹ dạ lên tiếng nói rằng. Bất quá, nàng thoại ngữ hạ xuống, ánh mắt của nàng vi vi nhất chuyển, cũng là lại mỉm cười nhìn về phía Saka. Bất quá, ạt đệ nạ thiên mã tọa cùng độc giác thú tọa, không được xuất thủ. Điều kiện này thế nào thiên mã tọa là tới nay, thì có uy danh hiển hách thần tiểu năng thủ. Không biết giết bao nhiêu thần, thậm chí ở đây, thì có một ít thần minh, tưởng tại trên tay của hắn vẫn lạc quá. Mà đang ở ngày hôm qua, siêu thần hàng lâm, thiên mã sang nên chiến, tuy là thất bại, nhưng hắn hướng siêu thần khởi xướng khiêu chiến một màn kia, vẫn là thấy chư thần hết hồn. Chiến lực của hắn, căn bản không phải một dạng thần minh có thể địch nổi a cùng thiên mã đánh. Căn bản không khả năng đánh thắng được a, trừ phi là Thái Dương thần á bèn tự mình hạ tràng, hoặc là Hải Hoàng sóng sệ tổng loại cấp bậc này nhân vật tự mình hạ tràng, mới có một chút như vậy khán đầu. Không ngờ như thế chương mới nhất mời được.